Bia đỡ đạn phản công. Chương 1269. Tình duyên Internet 52. Góc truyện audio.com. Lúc ấy ở trong kịch tình ở đệ ngũ tu giống như thiên thần đột ngột bay xuống địa cầu, mang Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành đi, anh chàng đẹp trai star đột nhiên xuất hiện nghênh đón thiếu nữ địa cầu đi đến tinh cầu, quả thực còn làm cho Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành say mê hơn cả chuyện cổ tích khi còn bé từng xem qua. Nhưng bây giờ đệ ngũ tu chỉ là kẻ thất bại, đừng nói mọi thứ của hắn kém hơn tạo hóa trêu người đã dùng qua hoàng cấp đan, sau khi trọng sinh hắn cũng không sánh bằng. Lúc trước đệ ngũ tu từng thích cô gái xinh đẹp tùy hứng, lúc này Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành cũng tùy hứng cự tuyệt hắn, thậm chí không gặp hắn, hắn đã từng thích cái tính đặc biệt này, nay trở thành lưỡi dao sắc bén làm tổn thương hắn. Hắn không chỉ bị cự tuyệt mà còn bị Liên Minh Star phát hiện điều về, Liên Minh Star cảnh cáo hành động nguy hiểm này của hắn. Bởi vì hành động đệ ngũ tu muốn giải trừ hôn ước cũng đã lại để cho đệ ngũ gia lâm vào bị động, dù sao Đông gia và đệ ngũ gia vốn là cường cường liên thủ, hôm nay đệ ngũ tu vì một cô gái địa cầu hối hôn đến cuối cùng người ta không thích hắn. Hơn nữa bởi vì hắn đến tìm Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành mà bị tạo hóa trêu người trong trò chơi biết rõ, tạo hóa trêu người không chỉ trong trò chơi bắt đầu đuổi giết đệ ngũ tu, thậm chí ngoài hiện thực cũng bắt đầu muốn đối phó hắn. Nếu bên trong kịch tình cuối cùng đệ ngũ tu có được liên minh cùng các gia tộc Đông gia, Mục gia, Đỗ gia, tạo hóa trêu người nói không chừng còn phải do dự một chút vì một cô gái địa cầu bình thường có đáng giá hay không. Nhưng bây giờ trong trò chơi, có lẽ đệ ngũ tu đã đến tình trạng bạn bè xa lánh, tạo hóa trêu người vừa ra tay gây áp lực, không có Đỗ gia, Mục gia cùng Đông gia liên thủ nên đệ ngũ gia bắt đầu oán trách đệ ngũ tu lúc trước làm ra hành động tùy tiện. Vì một cô gái trong trò chơi ở một tinh cầu xa xôi, hắn khiến cho đệ ngũ gia bị mất liên minh cường đại như Đông gia, nếu L hắn có kết quả vậy thì thôi, trên thực tế hắn náo loạn nhiều như vậy, giải trừ hôn ước thế mà người ta còn cự tuyệt hắn. Bây giờ chuyện này đã truyền khắp mấy cái tinh hệ, đệ ngũ gia đã trở thành trò cười trong mắt mọi người. Mà hết thảy tất cả sỉ nhục đều này đều là đệ ngũ tu mang đến. Giờ đây đệ ngũ tu sống thống khổ dị thường, tộc trưởng gia tộc từ bỏ cùng với ánh mắt khác thường của người ngoài thật sự không coi vào đâu. Hắn không rõ tại Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành lại cự tuyệt hắn, rõ ràng ngay từ đầu lúc hai người đã từng tốt như vậy. Ở trong trò chơi hai người ở chung thời gian dài như vậy, hắn vẫn cho rằng Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành thích hắn nhưng không có biểu đạt ra, nếu không tại sao lúc ấy lại tiếp nhận hoàng cấp đan mà hắn đưa. Càng làm cho đệ ngũ tu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, ban đầu hắn Liên Minh Star cảnh cáo, bị gia tộc giam cầm, thật vất vả thoát khỏi cấm đoán, tiến vào trong trò chơi, lại theo những dân cư kết giao ngày xưa ở bên trong trò chơi biết được tin tức Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành đã ở bên tạo hóa trêu người. Ngẫm lại lúc mình mới tiến vào trò chơi oai phong như vậy, bên người có rất nhiều các anh em đến giúp đỡ, đã thành lập thế lực khổng lồ trong trò chơi. Nhưng theo thời gian trôi qua các anh em bởi vì chuyến đi xào huyệt dưới lòng đất mà tan rã. Thế lực ở trong trò chơi cũng bở vì lúc, góc truyện audio.com, trước hắn rời khỏi trò chơi mà băng phái chia 5 x 7. Hắn tưởng mình còn có được chân ái vì thế giải trừ hôn ước với Đông gia. Thật vất vả lấy được hoàng cấp đan từ chỗ bách hợp ngay cả mình cũng không nỡ ăn, cũng bởi vì hắn cảm thấy Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành sau khi trọng sinh thực lực cao cường có thể bảo vệ tốt cho bản thân mình không bị thương mà tặng cho cô ta. Nhưng thật sự là đệ ngũ tu nằm mơ cũng không nghĩ tới, sau khi Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành có thực lực mạnh mẽ thì chuyện đầu tiên là đá hắn ra trong lúc hắn thụ xử phạt trong hiện thực. Lúc trước đệ ngũ tu luôn cảm giác mình vì chân ái đưa ra việc giải trừ hôn ước với bách hợp chỉ là bình thường, hai người cũng không có cảm tình, thậm chí hắn cảm thấy được hôn ước là vật cản hắn đến với tình yêu. Nhưng lúc này Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành đối đãi với hắn như thế, trong lúc đó hắn mới phát hiện ra đến tột cùng mình đã làm ra việc gì. Nơi diễn ra hôn lễ tuy đệ ngũ tu ăn mặc một thân khôi giáp chiến sĩ kim quang lóng lánh. Thân khôi giáp này đã từng lộ ra vẻ uy phong khiến người ta say mê, trong trò chơi đã từng rất nhiều thiếu nữ thích hắn, khi đó đệ ngũ tu lộ ra oai phong, nhưng bây giờ cái thân khôi giáp này càng làm cho cái khuôn mặt kia tiều tụy dị thường, kim quang còn phát ra, nhưng ở tình cảnh như thế lại có vẻ đáng cảm thương mà buồn cười. Bách hợp ở bên trong dự lễ cùng một đám người, ngồi chung một chiếc xe ngựa cùng mấy người thanh qua, nên cũng nhìn thấy tình cảnh đệ ngũ tu ngăn xe hoa lại. Một màn này giống hệt bên trong kịch tình lúc Đông bách hợp ngăn đón hôn lễ. Trên thực tế lúc ấy nguyên chủ ngăn đệ ngũ tu lại kỳ thật cũng không phải vì đoạt hôn, chỉ vì muốn một lời giải thích muốn đạt được một cái công đạo mà thôi. Đáng tiếc lúc ấy cô không được gì mà thân rơi hoàng thuyền. Hôm nay phong thủy luân chuyển, rốt cuộc đệ ngũ tu cũng biết cảm thụ của nguyên chủ lúc ấy, thật sự là nhân quả báo ứng rồi. Thành Qua không nói chuyện, anh khôi phục ký ức nên cũng biết rõ Bách Hợp nhìn đệ ngũ tu có lẽ chỉ liên quan đến nhiệm vụ mà thôi. Ngược lại Ly Viên thấy ánh mắt Bách Hợp theo ánh mắt cô nhìn sang. Chậc chậc, đệ ngũ tu mất hết thể diện rồi. Trước đội xe hoa, thân thể đệ ngũ tu đứng nghiêm. Vì sao? Trong trò chơi tạo hóa trêu người đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng, thân phận địa vị đều không tầm thường, hôn lễ của hắn có nhiều người đến đây. Thấy một màn như vậy, không ít người bắt đầu xì xào bàn tán chỉ trò. Trong xe ngựa tạo hóa trêu người âm trầm từ trong xe ngựa đi ra, dương mắt lạnh lẽo nhìn đệ ngũ tu. Đệ ngũ, anh đừng không biết xấu hổ, cô ấy đã nói cho anh rất rõ ràng, bây giờ anh còn tới làm gì? Đệ ngũ tu lại đứng đấy không chút sức mẻ, căn bản giống như không nghe thấy tạo hóa trêu người nói gì, hô to đối với người trong xe ngựa. Anh tới tìm em biết rõ anh tới tìm em làm gì. Đến trình độ này, cuối cùng đệ ngũ tu cũng như Đông Bách Hợp trong nội dung vừa kịch cũng không phải muốn tới đoạt hôn, mặc dù hắn từng thích Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành thế nhưng mà mấy ngày nay tới giờ lại để cho hắn tâm lực tiểu tụy, cho dù hắn yêu Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành nhưng đả kích liên tiếp cũng sớm làm cho tâm ý hắn nguội lạnh. Hôm nay tới hắn chỉ vì giận muốn tìm Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành một cái đáp án mà thôi. Tao cảnh cáo, góc chuyện audio.com, mày, nếu như mày không cút chớ có trách tao không khách khí đối với mày. Tạo hóa trêu người cười lạnh chằm chằm vào đệ ngũ tu, nhìn thấy người đàn ông vốn dĩ cùng hạng với mình trên bảng xếp hạng hôm nay lại biến thành bộ dạng này, đang trước mặt của mọi người, giống như một con chó nhà có tang, trong lòng của hắn có đắc ý cùng hả hê nói không ra. Không được trở lại quấy rối người con gái của tao, cút. Theo lời nói của tạo hóa trêu người lời, đã có người lấy vũ khí của mình ra. Sắc mặt đệ ngũ tu trắng xanh một hồi. Tao là tới tìm Vi Thiếu, mày yên tâm, tao cũng không thích cô ấy, tao đến chỉ muốn hỏi một đáp án mà thôi. Hắn nói không thích Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành, lại để cho ánh mắt tạo hóa trêu người thoáng cái âm trầm xuống. Quả thực rượu mời không uống, uống rượu phạt. Hắn hừ một tiếng, phi tiêu lại xuất hiện lượn vòng trong tay hắn, bay về phía đệ ngũ tu. Tuy ngày kết hôn động thủ là không may mắn, nhưng khó tránh khỏi có hai con ruồi sẽ ảnh hưởng tới hào hứng của mọi người. Theo tạo hóa trêu người xuất thủ trước, bạn bè đến đây dự lễ cùng với thủ hạ của hắn đều ra tay ngay sau đó, tuy đệ ngũ tu móc vũ khí ra thế nhưng mà hai đấm lại bị bốn kẻ địch ngăn, hắn bị vòng tiêu của tạo hóa trêu người ghim trúng, thậm chí vài vũ khí đã đánh tới trên người hắn. Giờ khắc này mặc dù trong lòng đệ ngũ tu có bi thương nói không nên lời, hắn cũng đã từng có bạn bè, hắn cũng có bạn vì hắn mà vào sinh ra tử, mà ban đầu là tạo hóa trêu người giết Đỗ Vân Thiên, khiến cho bọn người mục bạc ly tâm, lúc trước vì đi cứu Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành mà hắn bỏ xuống bọn người mục bạc, khiến cho từ đó về sau bọn người mục bạc đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Là hai người kia, làm hại hắn rơi vào tình trạng tư cố vô thân. Nhìn thấy đã có rất nhiều người lấy vũ khí ra, thậm chí trong miệng bắt đầu niệm chú ngữ, trong lòng đệ ngũ tu tràn đầy không cam lòng. Vi Thiếu, anh chỉ muốn hỏi em một câu, tại sao em lại phải làm như vậy? Bên khóe miệng tạo hóa trêu người lộ ra một vui vẻ tia có chút dữ tợn, phi tiêu xoay vòng trong tay. Mày đi hỏi Thượng Đế đi, nếu như tôi nói, anh cho anh ta có cơ hội hỏi một câu hỏi thì thế nào? Trong xe ngựa Bách Hợp thấy một màn như vậy, dường như thấy được nguyên chủ trong nội dung vừa kịch. Cô cũng không phải là đồng tình với đệ ngũ tu, nhưng trên thực tế trong chuyện này Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành cũng không phải là người vô tội. Trong kịch tình cô ta gia nhập tiểu đội đệ ngũ tu, trong đội lúc ấy Đông Bách Hợp và đệ ngũ tu là một cặp danh chính ngôn thuận, cũng không giống Bách Hợp hiện tại, vừa tiến vào trò chơi đã cách đệ ngũ tu rất xa. Thời điểm Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành tại tiến vào đội ngũ, ở ngoài sáng dưới tình huống biết đệ ngũ tu và nữ hoàng có khả năng là một đôi tình nhân trong hiện thực khiêu khích nguyên chủ. Dưới tình huống nguyên chủ chiếu cố cô ta, mặt ngoài đùa giỡn với đệ ngũ tu như bạn bè nhưng hai người lại quan hệ sau lưng Đông Bách Hợp, thẳng đến cuối cùng hai người kết hôn, Đông Bách Hợp đuổi tới hôn lễ, nói muốn hỏi đệ ngũ tu tại sao phải làm như vậy, chẳng bằng cô ấy muốn hỏi đệ ngũ tu và Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành tại sao phải làm như vậy. Cô không để ý đệ ngũ tu chết tại hôn lễ của tạo hóa trêu người và Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành hay không, dù đệ ngũ tu chết ở chỗ này thì cô. Góc chuyện audio.com cũng phải chờ đợi đệ ngũ tu tóm cái người luôn luôn được Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành người được bảo hộ ở sau lưng ra rồi giải quyết. Bách Hợp từ trong xe ngựa đi ra, Thanh Qua cũng đi theo cô xuống xe ngựa. Tuy nói bọn người Ly Viên cùng với thứ khách không rõ Bách Hợp tại sao phải làm như vậy, nhưng hôm nay mấy người đã xem như một đội, cho dù trong lòng có khó hiểu nhưng bọn người Ly Viên vẫn xuống xe ngựa đi theo đứng ở bên cạnh Bách Hợp, cảnh giác nhìn chằm chằm vào người chung quanh. Cách chương.